Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 672, xanh đen bão táp chi vương giả trở về. Inter Milan ở năm 2010 Club World Cup trên biểu diễn lần đầu. Liền lấy như vậy một hồi chấn động cả tòa sân bóng, xanh đen ghi bàn bão táp kết thúc. Làm trọng tài chính tiếng còi vang lên. Toàn bộ nhìn hắn trên toàn bộ là nghênh ngang mở ra bàn tay. Mỗi người 10 ngón như là dây Sport City sân bóng tỷ số khí như thế. Tàn nhẫn mà giật xe ông Nam đội mặt. 10, không. Này hoàn toàn là lại một cái sáng tạo Club World Cup đơn tràng điểm số kỷ lục số bàn thắng. Trên khán đài các cổ động viên hoan hô kéo dài không suy. Dây hải cảng thành thị buổi tối. Tại đây phong ba nộ lan như thế tiếng hoan hô bên trong hướng đi đêm khuya. Xa xa tiếng sóng biển thanh. Biển rộng cũng đang vì Nerazzurri điên cuồng biểu diễn mà say sưa. Tiếng còi vang lên sau khi. Xe ông Nam thiên đoàn ngựa thồ các cầu thủ rốt cục phát huy ra người Hàn vẫn lấy làm kiêu ngạo chó. Điên tinh thần như là thoát cương chó điên như thế trốn vào cầu thủ trong thông đạo. Lúc trước công bố muốn cùng các đồng đội cho người điên ly đánh đòn cảnh cáo thủ môn Dung. Sung Rayong chạy ở mặt trước. Đội bóng huấn luyện viên xe Phúc Kinh chạy đi cũng không cần các tiểu tử chậm hơn dù cho là một phần. Bọn họ thậm chí đều không có hướng về trên khán đài Hàn Quốc fan bóng đá nhìn một chút. Cứ việc hơn 1.000 tên fan bóng đá ở sắp tới thời gian 2 tiếng bên trong vì trên sân cái đám này bị đánh không biết trời cao đất rộng cơm hương thí xú các cầu thủ gọi đến cổ họng đều khàn giọng. Thế nhưng này vẫn như cũ không cách nào để cho xe ông Nam thiên đoàn ngựa thồ các cầu thủ nhìn chằm. Chằm đầy trời suy thanh cùng tiếng cười đi tới cúc một cái cung ngỏ ý cảm ơn. Inter Milan các cầu thủ thì lại xếp thành hàng đi tới các cổ động viên trước mặt. Bọn họ hướng về mỗi cái phương hướng trên khán đài cổ động viên cúc cung ngỏ ý cảm ơn. Trình diễn hat-trick Cameroon báo săn. Eto há to miệng ba. Lộ ra một cái như là thời gian dài dùng người da đen kem đánh răng như thế soạt đi ra khiết răng. Trắng, đem chính mình hai con giày chơi bóng đều vứt nhìn lên đài. Dẫn tới các cổ động viên một trận tranh mua. Chính hắn để trần chân ở phía dưới vỗ tay cảm ơn. Làm Inter Milan các cầu thủ cuối cùng đi tới fan bóng đá Trung Quốc tụ tập giờ địa phương. Diego Milito cởi chính mình áo đấu vẩy vẩy. Ném đi tới. Cái khác cầu thủ trông mèo vẽ hổ. Dùng phương thức này đến cảm tạ trên khán đài fan bóng đá Trung Quốc. Dựa vào. Chấm ngoặc kép. Xa xa một cái Arab trang phục cổ động viên rất là khó chịu. Ta nhưng là dòng dã hô toàn cuộc tranh tài. Cổ họng đều sắp bốc lửa. Tại sao bọn họ không hướng về chúng ta phương hướng vứt áo đấu giày chơi bóng a? Nếu như người điên ly là người Arab. Có thể các ngôi sao bóng đá sẽ làm như vậy. Ân, phải biết người điên ly nhưng là khống chế bọn họ ở Meaza vận mệnh người A. Các ngôi sao bóng đá đương nhiên muốn thông qua này phương thức này. Hướng bọn họ huấn luyện viên phóng thích thiện ý. Chấm ngoặc kép, Arab fan bóng đá bất đắc dĩ gật đầu. Này ngược lại cũng đúng là, đưa ta cũng gặp làm như vậy. Vậy cũng là người điên ly A. Ta siêu cấp thần tượng. Trên sân, trận đấu kết thúc sau khi Lý Thống Phạm xuất hiện ở bên sân. Cầm trong tay của hắn một mặt nho nhỏ 5 lá cờ đỏ. Hướng về trên khán đài các cổ động viên phất tay ngỏ ý cảm ơn. Cuộc tranh tài này bị điên cuồng các cổ động viên hoàn toàn tạo nên ma quỷ sân nhà khí thế. Inter Milan trên sân dưới sân đều hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Cuồng nhiệt bầu không khí liền dường như thi đấu là ở Meaza tiến hành. Lão Lý lần lượt từng cái ôm ấp chúc mừng Inter Milan cầu thủ. Ha, Javier, quá tuyệt, người thật sự đã 36 tuổi sao? Cái kia kiến tạo, cha cha cha, sách giáo khoa như thế hoàn mỹ a. Samuel, người quả thực là cái ghi bàn thiên tài. Chấm ngoặc kép, này, Wesley, ta thật hy vọng ngươi là đội tuyển Trung Quốc cầu thủ. Như vậy chúng ta nhưng là có một thế giới cấp giữa sân đại sư. Chấm ngoặc kép, lão Lý từng cái điểm danh khích lệ cầu thủ. Douglas Mai Công ở trải qua như vậy một giấc mơ giống như đại thắng sau khi. Cũng là mừng rỡ như điên. Mặc dù đối với tay thực lực nhược đáng thương. Thế nhưng như vậy cảm xúc mãnh liệt phân tán đấu pháp cùng công thức. Lại làm cho hắn hưởng thụ đến Mourinho thời đại loại kia thích làm gì thì làm quát tháo phong vân. Cảm giác, hắn đứng ở đằng xa nhìn người điên ly từng cái khích lệ đội hữu. Trong lòng đột nhiên không tự chủ được địa nghĩ đến. Nếu như hắn đồng ý lại đây cùng ta nói một câu. Cái nào sao? Ta liền ở lại Inter Milan lại có gì phương? Chỉ ít hắn để ta thấy hy vọng mới cùng động lực. Chấm ngoặc kép. Đang lúc này, này, Douglas, cảm giác thế nào? Lý Thống Phạm đi tới Mai Công trước mặt, đưa tay ra cười hỏi. À, rất tốt, tiên sinh. Mai Công sửng sốt một chút, trước truyền thông trắng trợn đưa tin. Để hắn vào trước là chủ, luôn cảm thấy người điên ly đối với mình thấy ngứa mắt. Chế tạo muốn đem chính mình từ Meaza đuổi ra ngoài. Thế nhưng... không nghĩ tới hắn sẽ chủ động cười đối với mình chào hỏi. Này ngược lại là để Mai Công trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Làm cho hắn luống cuống tay chân. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm cười cợt. Douglas, ngươi xem, ở Inter Milan, chúng ta còn có rất nhiều cúp cùng vinh dự muốn đi phấn đấu. Ta cảm thấy ngươi nếu như lưu lại, kỳ thực cũng là một cái rất lựa chọn không tồi. Ây. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Mai Công muốn giải thích cái gì? Ngươi không cần phải gấp dưới quyết định. Dù sao đây đối với nghề nghiệp của ngươi cuộc đời tới nói rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm xua tay ngừng lại Mai Công trong hốt hoảng giải thích. Ngươi biết, ta rất đáng ghét phản bội. Tỉ như Mamadou Sakho. Thế nhưng, ngươi đã vì là Inter Milan làm ra trác việt cống hiến. Quang minh chính đại chọn rời đi. Ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Đương nhiên, lưu lại càng tốt hơn. Ta liền không cần lại đi chuyển nhượng thị trường tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Nói xong, Lý Thống Phạm trực tiếp xoay người rời đi. Chạm đến là thôi. Nhiều lời vô ích. Xem Mai Công như vậy có siêu học trò giỏi bóng thông minh cầu thủ. Gặp nghĩ rõ ràng chính mình tình cảnh. Cũng sẽ có sự quyết đoán của chính mình. Lão Lý chỉ cần hắn mau chóng cho mình một cái đáp án mà thôi. Mặc kệ đi ở mau chóng làm quyết toán. Nếu như còn xem mùa giải trước như vậy đang ở tàu danh tâm tại hắn. Vậy cũng không được. Inter Milan ở Club World Cup trên biểu hiện. Chấn kinh rồi dưới bóng đá. Mà người điên ly ở Nerazzurri biểu diễn lần đầu. Cũng làm cho vô số trước còn tồn xem vẫn còn cấm thi đấu kỳ người điên ly chuyện cười người. Không thể không phẫn nộ địa nhắm lại bọn họ miệng thúi. Các truyền thông tranh nhau báo danh trận này sang kỷ lục 10, không thắng lợi. Một hồi kinh thế hãi tục siêu điểm số lớn thắng lợi. Nerazzurri ở dây thành nhấc lên một hồi mỹ lệ ghi bàn biểu diễn. Đây chính là tam quan vương phong thái. Inter Milan không có để ngàn dặm xa xôi đường xa mà đến các cổ động viên thất vọng. Chỉ cần trạng thái bình thường. Bọn họ chính là vô địch. La Gazzetta dello Sport đối với trận thắng lợi này đại sướng tán ca. Ngoặc kép, Benitez tan học, người điên ly tiền nhiệm. Moriarty ở mùa đông này làm lựa chọn thích hợp nhất. Sân bóng một bên thượng đế mặc dù là chỉ có thể ngồi ở trên khán đài. Cũng còn mạnh hơn người Tây Ban Nha rất nhiều. Này bút trọng lượng cấp dẫn viên. Chính đang hiển lộ hắn uy lực. Tây Ban Nha báo Marca cũng đang chăm chú người điên ly ở là có trên biểu diễn. Ngoặc kép, nhìn thấy thùng cơm mỉm cười ngồi ở đó một mảnh đỏ au đến năm hồng bên trong. Nhìn thấy trên khán đài cổ động viên không để ý đang tiến hành đặc sắc thi đấu mà điên cuồng chen. Hướng về thùng cơm yêu cầu ký tên. Nhìn thấy trận đấu kết thúc sau khi Inter Milan các cầu thủ đi tới fan bóng đá Trung Quốc trước mặt. Cúc cung cảm ơn. Nhìn thấy tất cả những thứ này, là một người Trung Quốc phóng viên, con mắt của ta có chút ướt át, này không phải ta ở phiến tình, làm những người nước ngoài đồng hành dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thùng cơm chỉ tiếp thu ta một người. Phỏng vấn, ta cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang sôi trào, đều đang thiêu đốt, CCTV mời riêng phóng viên Lý Vũ Quân ở đêm đó chính mình blog bên trong viết như vậy. Các truyền thông điên cuồng tuyên truyền vẫn còn tiếp tục tam quan vương vương giả trở về. Serie A quán quân vương tọa hồi hộp lại nổi lên. Moriarty tán thưởng đội bóng biểu hiện. Muốn tự mình đi tới Abu Dhabi trợ uy trận chung kết Milan, chủ soái Allegri nói thẳng như vậy. Một nhánh Inter Milan khủng bố. Thượng đế trợ vương tử tân sinh. Milito vương tử mang mũ phục sinh. Diego Benitez không bằng người điên ly. Ta tìm tới ghi bàn cảm giác. Ở Inter Milan cùng Hàn Quốc Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thồ vòng bán kết sau khi kết thúc. Năm 2010 Club World Cup vòng bán kết khác một hồi ở ngày thứ 2 giây Sport City sân bóng triển. Khai, song phương giao chiến là châu Nam Mỹ quán quân Brazil International đội cùng châu Phi quán quân. Minh luộc Congo mã trạch mỗ bối. Từ về mặt thực lực tới nói, Brazil International đội hiển nhiên mạnh không chỉ một bậc. Club World Cup sáng lập 10 từ năm đó. Còn chưa bao giờ có châu Phi đội bóng đánh vào trận chung kết. Lúc trước các quyền to uy bóng đá truyền thông, nổi danh bóng đá bình luận viên, châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty bồi suất. Bất luận từ phương diện nào đến xem, Brazil International đội tiến vào trận chung kết đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phải biết quốc tế đối với nhưng là ở 2006 năm đến Club World Cup trận chung kết bên trong đã đánh. Bại lúc đó nắm giữ ma thuật sư Ronaldinho, đang đứng ở đỉnh cao thời kỳ Hồng Lam quân đoàn Barcelona. Có thể thấy được thực lực cường hãn. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng làm cho tất cả mọi người hạ phá kính mắt. Minh luộc Congo mã trạch mỗ bối đội tuôn ra Club World Cup thành lập từ 10 năm đó to lớn nhất ít. Lưu ý, bọn họ 2-0 đánh bại Brazil International. Ngẩng đầu ưỡn ngực địa tiến vào Club World Cup trận chung kết. Đem ở ngày 18 giây sân Soccer City cùng Nerazzurri Inter Milan triển khai sinh tử đấu võ. Tranh cướp cuối cùng quán quân. Có điều lần này, có thể không còn có người tin tưởng bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Inter Milan không phải là Brazil International. Người điên ly, xanh đen bão táp vừa mới vừa lên một cái đầu. Minh luộc Congo mã trạch mỗ bối chỉ cần không giống như là Hàn Quốc Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thồ. Như vậy bị đá cái 10-0, coi như là thắng lợi. Trận chung kết trước mấy ngày, Inter Milan nhiệm vụ huấn luyện vẫn như cũ rất dễ dàng. Lý Thống Phạm thông qua FM2010 hệ thống tuần tra hiểu rõ. Hiện nay đội bóng này thể năng cùng tiềm lực bị tiêu hao lợi hại này không chỉ là Benitez trên nửa. Cái mùa giải liên tục ác chiến nguyên nhân, thậm chí còn có Mourinho ở mùa giải trước đội các cầu thủ năng lực nghiền ép. Cuồng Nhân là một vị phi thường giỏi về đào móc đội bóng tiềm lực huấn luyện viên. Hắn hầu như đem các cầu thủ tinh lực nghiền ép sạch sành xanh. Benitez cái này mùa giải xui xẻo như vậy, đội bóng đại diện tích thương bệnh, cùng Mourinho cũng có chặt chẽ quan hệ. Vì lẽ đó tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông, lão Lý chủ yếu sách lược hay là muốn để đội bóng thu hoạch phải nghỉ ngơi. Trên cuộc tranh tài 10-0 thắng lợi, vì là Lý Thống Phạm ở FM2010 hệ thống bên trong thắng được chỉ ít 6 điểm số nhân phẩm. Tuy rằng Lý Thống Phạm bị cấm thi đấu phạt lên khán đài, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng FM2010 hệ thống đẩy nghĩ công năng. Khả năng là bởi đối thủ tương đối kém duyên cớ. Cũng không có kích phát hệ thống nhiệm vụ. Cấm thi đấu mang đến duy nhất thiếu hụt chính là ở FM hệ thống đẩy nghĩ trong quá trình. Lão Lý chỉ có thể lúc trước phái binh bố trong trận có thảo làm quyền. Mà một khi hệ thống đẩy nghĩ bắt đầu, toàn bộ trong quá trình như giữa sân phát biểu, lâm trận thay đổi người chờ lão Lý đều không thể thảo làm. Hạn chế như thế không có một chút nào ý nghĩa. Lão Lý có thể bất cứ lúc nào cùng một lần nữa đọc đương phương thức đến 2 lần đẩy nghĩ. Mãi cho đến thi đấu thắng lợi mới thôi. Huống chi đối thủ thực lực quá yếu. Trên căn bản một lần đẩy nghĩ là có thể quyết định. Sắp đến trận chung kết. Đối với Inter Milan tới nói. Không có một chút nào khiêu chiến tính. Lý Thống Phạm ánh mắt.